Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1480 Du Xuân Bùn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đêm đó Dương Dụ cùng Dương Phi ở khách điếm muốn một gian phòng ở. Bọn họ thân tiền không nhiều lắm, vẫn là Quân Trọng cầm chính mình tiền chi trợ bọn họ lộ. Này một đường hai người tiêu phí vốn dĩ không ít, tới rồi Tuyền Châu bên này cũng còn thừa không có mấy. Ngày hôm sau sớm, Dương Dụ phó xong xe tư, liền nhìn trống giống túi tiền nói, Dương Phi, chờ tới rồi Hoa Đô huyện, ta hai đều phải dựa Mạnh Sơ Đông dưỡng, hy vọng hắn không cần vét bỏ chúng ta, nếu không chúng ta muốn ngủ đường cái. Dương Phi yên lặng lắc đầu, ta sẽ không làm ngươi ngủ đường cái. Xe ngựa bánh xe kéo kẹt một tiếng lộ. Thẳng đến lúc trạng vạng, hai người mới từ xe ngựa nhảy xuống cùng Sa Phu nói xong lời từ biệt lúc sau. Dương Dụ cùng Dương Phi nhìn cái này cũ nát lại yên tĩnh tiểu huyện thành trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng hốt. Hoàng hôn đương tiểu huyện thành có một loại thế ngoại đào nguyên giống nhau an tĩnh, mấy chỗ khói bếp lượn lờ dâng lên trường phố còn tàn lưu một chút trang giấy, một trận gió nhẹ thổi qua, mang theo trang giấy nhẹ nhàng bay lên tới, sau đó rơi vào rồi một bụi không biết tên thực vật đương. Dương Dụ nhìn cách này tiểu huyện thành, nơi này sẽ trở thành hắn khởi điểm. Từ nơi này bắt đầu, hắn chỉ là cái người thường Dương Dụ, vì đạt được tự do, đạt được khoa khảo tư cách, vì hắn một lần nữa mở ra nhân sinh lộ. Dương Phi, đi thôi, đi hỏi một chút huyện nha môn ở nơi nào. Vừa lúc có người từ bọn họ phía trước đi qua, chỉ thấy cái kia người trẻ tuổi xoay người lại, các ngươi tìm nha môn làm chuyện gì? Hắn hạ đánh giá hai người kia một phen, thấy bọn họ thân xuyên có chút cũ áo bông, mặt cũng mang theo phong sương chi sắc, gương mặt thậm chí còn có tổn thương do giá rét địa phương vừa mới tốt dấu vết, có chút chần chờ mở miệng, các ngươi là từ nơi khác tới đi. Dương Dụ gật gật đầu, hắn cũng không có gì khó mà nói, ta mới từ Yến Tây lại đây, là lại đây tìm Mạnh. Mạnh đại nhân, tìm công tử. Hạ Tùng cao mày đem này hai người nhìn một lần, phỏng đoán này có thể là ai giới thiệu lại đây tìm Mạnh Sơ Đông. Lập tức nói, lúc này nha môn đã hạ nha, công tử không ở trong nha môn, ta mang ngươi đi nhà hắn tìm hắn. Dương Dụ cùng Dương Phi nhìn nhau liếc mắt một cái, xem người thanh niên này bộ dáng cũng không giống như là cố ý lừa bọn họ, liền đi theo Hạ Tùng vẫn luôn đi phía trước đi thẳng đến một nhà sân phía trước mới dừng lại tới. Dương Dụ cùng Dương Phi nhìn Hạ Tùng trước gõ cửa, chỉ chốc lát sau có người gác cổng lại đây mở cửa, Hạ Tùng chỉ vào kia hai người, Lý Thúc, này hai người nói là tới tìm công tử. Năm ấy người thăm dò nhìn thoáng qua tìm lão ra. Xin hỏi các ngươi là đánh chỗ nào tới? Tên họ là gì? Dương Dụ đi lên, phiền toái ngươi đi cùng Mạnh đại nhân nói, ta họ Dương kêu Dương Dụ, là từ Yến Tây lại đây. Không đợi kia người gác cổng nói chuyện, Hạ Tùng trước nhảy dựng lên, ngươi là Dương Dụ. Dương Dụ gật gật đầu, ngươi nhận thức ta. Hạ Tùng sững sốt một chút, không phải. Không phải, ngươi nơi này. Hắn nghĩ đến chính là, Dương Dụ đã tới, chẳng phải là hắn muốn chuẩn bị bắt tay sự tình giao cho Dương Dụ, sau đó về nhà đi niệm thư sao? Như thế nào nhanh như vậy? Công tử mới cùng hắn nói không mấy ngày. Kia người gác cổng đã được Mạnh Sơ Đông phân phó, vừa nghe người này họ Dương hiểu được thỉnh hai người đến sảnh ngoài đợi chút, sau đó cùng gã sai vặt nói một tiếng, gã sai vặt nhanh như chớp hướng hậu viện chạy tới đi thỉnh Mạnh Sơ Đông lại đây. Hạ Tùng đi theo hai người cùng nhau tới rồi sảnh ngoài, cũng không đem chính mình đương khách nhân tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, mặt là rõ ràng không vui. Dương Dụ nhìn thanh niên này, vì hắn cảm xúc như thế phập phồng thập phần không hiểu biết, hơn nữa người này là ở biết tên của mình lúc sau mới như vậy, chẳng lẽ nói Mạnh Sơ Đông nói hắn cái gì sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1481 Du Xuân Bùn mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông mới vừa đi ra tới, còn không có tới kịp nhìn đến Dương Dụ, Hạ Tùng vẻ mặt đưa đám vọt tới Mạnh Sơ Đông trước mặt. Công tử, ngươi như thế nào không cùng ta nói bọn họ tới nhanh như vậy? Mạnh Sơ Đông đối với hắn xua xua tay, ý bảo đợi chút nói, sau đó đi lên, nghênh đã đứng lên Dương Dụ cùng Dương Phi. Dương Dụ, Tần Phi. Dương Dụ lắc đầu, Mạnh Sơ Đông, hắn hiện tại sửa kêu Dương Bay, ngươi kêu hắn Dương Phi hảo. Mạnh Sơ Đông cũng không ngại, một lần nữa thay đổi xưng hô, Dương Dụ, Dương Phi, các ngươi là năm trước xuất phát sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn qua năm mới lại đây. Quân Trọng nói sớm một chút đi tốt hơn, chúng ta trước thời gian từ Yến Tây xuất phát đi đường bộ đến Cùng Châu, vốn định từ Cùng Châu đổi thủy lộ, không nghĩ tới Hà Băng còn không có hóa, đi không được. Một lần nữa ngồi xe ngựa tới rồi Mục Châu bên kia, từ Mục Châu ngồi thuyền đến Kim Lăng, lại từ Kim Lăng lại đây. Thì ra là thế. Theo sau Mạnh Sơ Đông mới hô một tiếng Hạ Tùng, Hạ Tùng, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Dương Dụ, từ trước ở Yến Tây, hiện tại lại đây tiếp nhận công tác của ngươi kế tiếp nửa tháng, ăn. Đến ngày của Hoa đi, ngươi bắt tay đầu sự tình cho hắn giao đãi một chút, sau đó hảo hảo đọc sách biết không. Tranh thủ sang năm thi hội có thể khảo ra hảo thành tích tới. Hạ Tùng thực rõ ràng có chút mất mát, bất quá vẫn là cường đánh lên tinh thần, công tử, ta đã biết. Sau đó thấy Hạ Tùng đi tới Dương Dụ trước mặt, Dương Dụ, ngươi hảo, ta là Hạ Tùng. Dương Dụ vừa rồi nghe Mạnh Sơ Đông dặn dò Hạ Tùng hảo hảo đọc sách khảo thí, trong lòng đó là đau xót, hắn hiện tại liền tham gia khoa khảo tư cách đều không có, trừ phi. Trừ phi hắn có thể ở Mạnh Sơ Đông thuộc hạ được đến rất cao đánh giá. Đây chính là yêu cầu hắn hảo hảo đi nỗ lực mới có thể có kết quả. Một bên nghĩ như vậy, Dương Dụ một bên đối với Hạ Tùng đáp lễ, Hạ Tùng ngươi hảo, ta là Dương Dụ. Theo sau Dương Dụ nghĩ đến Dương Phi vấn đề, liền hướng Mạnh Sơ Đông nói, Mạnh Sơ. Mạnh đại nhân, Dương Phi thân tay cũng không tệ lắm, ở trong nha môn làm tuần bộ dư giả, ngươi nhìn xem có thể hay không làm hắn cũng ở trong nha môn làm việc. Tự nhiên có thể, Hạ Tùng, ngươi nhớ rõ mang theo Dương Bay đi thấy một chút Tưởng Phi. Còn có Dương Dụ ngươi cùng Dương Phi chỗ ở, nha môn bên kia còn có phòng trống, ta phía trước làm Hạ Tùng thu thập hai cái phòng ra tới, đệm chăn gì đó đều là tân, bên kia là Tưởng Phi ở quản, các ngươi hãy đi trước cùng hắn thấy một mặt. Đúng rồi, Tưởng Phi là tuần kiểm, Hoa Đô huyện Trị An tình huống là hắn ở phụ trách. Công tử, này đó làm ta dẫn bọn hắn quá khứ lộ cho bọn hắn giới thiệu, ngươi cũng vội một ngày, hẳn là hảo hảo nghỉ một chút. Chúng ta ngày mai còn muốn hạ thôn trấn đi đâu? Mạnh Sơ Đông liền từ bỏ, xua xua tay kia Dương Dụ ngươi đi theo Hạ Tùng, hắn sẽ mang ngươi đi huyện nha bên kia dàn xếp xuống dưới. Chúng ta ngày mai hạ thôn trấn, ngươi cũng muốn đi theo cùng nhau, vãn hảo hảo nghỉ ngơi. Dương Dụ đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó đi theo Hạ Tùng đi ra ngoài. Hạ Tùng lãnh Dương Dụ Dương bay đi nha môn đi qua đi. Hắn đi ở phía trước trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, liền dứt khoát cùng Dương Dụ giới thiệu nổi lên Hoa Đô huyện tình huống. Từ Hoa Đô huyện hiện trạng nói đến năm trước Hoa Đô huyện tình huống cùng với Mạnh Sơ Đông tới Hoa Đô huyện lúc sau rốt cuộc đều đã làm sự tình gì chậm rãi, Hạ Tùng cả người liền thần thái phi dương lên. Dương Dụ phát hiện cái này kêu Hạ Tùng chỉ cần nói đến Mạnh Sơ Đông tâm tình hảo lên. Tâm âm thầm kinh ngạc. Mạnh Sơ Đông hiện tại trở nên lợi hại như vậy sao? Vẫn là người này đơn thuần sùng bái Mạnh Sơ Đông, cho nên mới đối chuyện của hắn như vậy đại thổi đặc thổi. Bất quá Dương Dụ rũ mắt nghĩ nghĩ chính mình, hắn nguyên bản cho rằng chính mình nhìn thấy Mạnh Sơ Đông sẽ xấu hổ, không nghĩ tới Mạnh Sơ Đông nhìn đến hắn lúc sau một chút khác thường cũng không lộ ra tới. Phảng phất bọn họ đã từng quen biết. Mà những cái đó đã từng phát sinh sự tình cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Dương Dụ cười khổ một chút, nếu thật là như vậy, thật là tốt biết bao. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1482 Du Xuân Bùn Mở Ngoặc Tròn 4 Đóng Ngoặc Tròn. Mạnh Sơ Đông trở lại hậu viện, Quý Phi Dạ đang cùng Mạnh Bình ở phía sau trong hoa viên uy khổng tước cùng nai con. Mạnh Sơ Đông đi qua đi, từ Quý Phi Dạ trong tay bắt một phen thảo, đưa cho bên kia đã lớn lên không ít nai con kia. Đầu nai con ngẩng đầu nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, cằn nhằn chạy tới, ngửa đầu cắn một ngụm Mạnh Sơ Đông trong tay thảo, túm một chút cấp túm đi rồi trở lại chính mình nguyên lai vị trí tiếp tục vùi đầu ăn lên. Tam nương, lúc này chẳng vàng thời tiết còn lạnh, vào nhà đi. Hảo. Quý Phi Dạ đem tay thảo toàn bộ ném vào đi, vỗ vỗ tay đi theo vào phòng. Hồng Hạnh vội vàng đánh thủy lại đây cấp Quý Phi Dạ rửa tay. Tẩy qua tay, hạ nhân bữa tối lại đây, một nhà ba người ngồi ở chỗ kia bắt đầu chuẩn bị ăn cơm chiều. Tới rồi vẫn nghỉ ngơi thời điểm, Mạnh Sơ Đông đem lỗ tai dán ở Quý Phi Dạ bụng nghe xong trong chốc lát. Sau đó nói một sự kiện, Thái hậu nương nương tới tin, ta buổi chiều nhìn đặt ở thư phòng quên lấy lại đây. Quý Phi Dạ nghe vậy cũng không vội, nếu là việc gấp Mạnh Sơ Đông khẳng định sớm cùng nàng nói, đến bây giờ mới nói phòng chừng là Thái hậu nương nương thăm hỏi vài câu. Từ ngươi đã hoài thai, đại gia suốt ngày tính ngươi đại khái khi nào sẽ sinh, Thái hậu nương nương viết thư lại đây hỏi có hay không cái đúng giờ nhi ngày. Nàng phải cho hài tử đưa hai cái nhũ mấu lại đây. Quý Phi Dạ sườn sốt, nhũ mấu. Mạnh Sơ Đông kỳ thật vừa mới bắt đầu cũng không hiểu, sau lại vẫn là quản gia giải thích một câu, Mạnh Sơ Đông mới biết được, nhà giàu nhân gia hài tử đều không phải ăn chính mình mẹ ruột sữa lớn lên, mà là có chuyên môn nhũ mấu tới cấp hài tử uy nai. Chủ yếu là nhà giàu nhân gia chủ mẫu làm xong ở cứ lúc sau, muốn bắt đầu chủ sự, này cấp hài tử uy nai tổng muốn cởi bỏ quần áo, hơn nữa kia. Chảy ra thấm đến xiêm y mặt cũng khó coi. Còn có là tổng muốn đi ra ngoài làm khách, này làm khách thời điểm chứng nai đau đớn khó nhịn còn không bằng vừa mới bắt đầu không dưới nai trực tiếp đem hài tử cấp nhũ mẫu đi uy. Mạnh Sơ Đông đem lời này chiếu nguyên dạng cấp Quý Phi Dạ giải thích một hồi, Quý Phi Dạ ngây ngẩn cả người, còn có loại chuyện này sao? Hình như là nói như vậy, không bằng ngươi đi hỏi hỏi Trần bà bà. Ngày hôm sau sớm ăn qua cơm sáng, Quý Phi Dạ liền đem Trần bà bà tìm lại đây, hỏi một chút nàng nhũ mẫu sự tình. Trần bà bà bừng tỉnh, một phách đầu, ta thế nhưng không nhớ tới chuyện này. Lão bà tử thật là tuổi lớn, đầu óc cũng không hảo xử. Là cái dạng này, nhà giàu nhân gia kia đều là muốn thỉnh nhũ mẫu trở về nai hài tử, nguyên nhân là phu nhân ngươi nói kia vài giờ, còn có là, nai hài tử đây là hạ nhân làm sự tình, tổng không hảo kêu tiểu thư khoe các tự mình đi làm. Quý Phi Dạ nhíu mày, sau đó Trần bà bà lại bổ một cái. Sau đó kia hài tử ăn sữa muốn ăn đến vài tuổi đâu. Người bình thường gia chủ mẫu nếu là như vậy nai hài tử nói, đêm đó cũng không hảo hầu hạ gia nam nhân, càng đừng nói sinh hạ một cái hài tử. Quý Phi Dạ thật sự cứng họng, còn có loại này cách nói. Là cái dạng này, phu nhân, nếu là ngươi làm lão bà tử lời nói của ta, có thể thỉnh cái vú nuôi vẫn là thỉnh đi, ngươi này hoài chính là song thai, chính mình một người sữa khẳng định là không đủ, chúng ta nơi này chỉ có trâu kia sữa bò cũng ít. Mua sữa bò cũng không có phương tiện, không thể mệt hài tử a. Quý Phi Dạ lâm vào suy tư, nàng đối với chính mình uy vẫn là thỉnh nhũ mẫu không có gì ý tưởng, chỉ là nàng cảm thấy hài tử đối với mẫu thân không muốn xa rời cũng không sẽ bởi vì ăn ai sữa có điều thay đổi. Mạnh Bình không phải tốt nhất ví dụ sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1483 Du Xuân Bùn Mở Ngoặt Tròn Năm Đóng Ngoặt Tròn. Trần bà bà còn đang nói, phu nhân nột còn có một việc, là sinh sản xong rồi còn muốn xem hạ không dưới nai, cũng có kia phụ nhân chết sống không dưới nai kia thúc sữa đau nha, khởi sinh hài tử cũng không kém. Quý Phi Dạ yên lặng run lên một chút, nàng nghĩ nghĩ. Vẫn là trước cấp hài tử bị vú nuôi đi, đừng đến lúc đó thật sự ra ngoài ý muốn, hài tử liền nai đều uống không kia không hảo. Vì thế Quý Phi Dạ quyết định chờ Mạnh Sơ Đông trở về lúc sau, nói với hắn một tiếng chuyện này. Hiện tại mới tháng riêng đế, mã 2 tháng, nàng này thân mình, dựa theo Trần Đại Phu dự đánh giá sản kỳ là ở 3 tháng đế tháng 4 sơ, hơn nữa nàng bụng đại, làm không hảo có trước tiên phát động khả năng tính. Muốn thật sự muốn chuẩn bị vú nuôi, không thể chỉ dựa vào Thái hậu nương nương bên kia, bên này chính mình cũng đến tìm. Bất quá Mạnh Sơ Đông ban ngày đi huyện thành phía dưới thôn trấn đi, phải đợi vãn lại nói với hắn. Dương Dụ vừa đến Hoa Đô huyện ngày hôm sau, đi theo Mạnh Sơ Đông cùng nhau ra cửa, hắn cưỡi ngựa trình độ còn có thể, vì thế cùng Mạnh Sơ Đông còn có Hạ Tùng cùng nhau cưỡi ngựa tới rồi phía dưới thôn trấn. Sau đó hắn nhìn đến Mạnh Sơ Đông xuống ngựa, bắt đầu một nhà một hộ hỏi qua đi, còn đi theo đi ruộng nước, thậm chí cởi giày hạ điện đi xem. Dương Dụ cùng Hạ Tùng cùng nhau đứng ở ruộng nước biên, cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Hắn như vậy đi xuống, chúng ta đứng ở bờ ruộng, như vậy hảo sao? Dương Dụ không khỏi hỏi Hạ Tùng một câu. Hạ Tùng căn bản không cảm thấy có cái gì không đúng, công tử muốn đích thân đi xuống nhìn xem, chúng ta lại không hiểu đi xuống không phải thêm phiền sao. Nếu là đem ngoài ruộng miêu miêu đều cấp giấm, vị kia đại thúc sẽ tìm chúng ta liều mạng. Phía nam ấm sớm, này ươm mạ miêu cũng rục sớm, vốn dĩ này mạ nên ở ruộng cạn ươm giống, chính là trước hai ngày mới vừa hạ một trận mưa. Này ngoài ruộng tích một tầng thủy, Mạnh Sơ Đông chỉ cần cởi giày chân trần hạ điền. Này ở Dương Dụ xem ra đã thập phần không thể tưởng tượng. Hắn cũng không phải cái gì cũng không biết thiếu gia, hắn từ nhỏ đi theo cha hắn, ở hắn trong trí nhớ, hắn cha cơ bản không phải ở trong nha môn xử lý công, là cùng mặt khác đồng liêu ở bên ngoài uống rượu gì đó, chưa từng có tự tay làm lấy đã làm loại chuyện này. Hắn cha là Chi Châu thời điểm, đừng nói bên đường người bán hàng rong, là kia tiểu lầu trưởng quầy đến trước mặt hắn, hắn đều không thấy được nhiều con mắt xem người khác. Nhưng là Mạnh Sơ Đông đâu, hắn tốt xấu cũng là cái thất phẩm quan, là này một huyện huyện lệnh, hắn gặp được này đó lão bách họ lại trước nay không có cái giá thân thiết cùng bọn họ chào hỏi, hỏi bọn hắn sinh hoạt thế nào, gần nhất có hay không cái gì khó khăn. Còn đi theo những người này cùng nhau hạ điện, tự mình đi xem xét mạ tình huống. Dương Dụ hồi tưởng một chút hắn gặp được quá những cái đó quan viên, có lẽ có người cũng làm đến quá như vậy, nhưng là hắn lại trước nay không có nhìn đến quá. Giờ khắc này, Dương Dụ phảng phất mơ mơ hồ hồ minh bạch một chút, đó là hắn cha cuối cùng vì cái gì rơi đài nhanh như vậy, bọn họ Dương gia trong nháy mắt cây đổ bầy khỉ tan. Dương Dụ như vậy đi theo Mạnh Sơ Đông chạy một ngày, giúp đỡ Hạ Tùng cùng nhau ký lục đủ loại số liệu cùng sự tình, nhìn Mạnh Sơ Đông quen thuộc cùng những cái đó đồng hương nói chuyện phiếm, hỏi bọn hắn tân hạt giống thí nghiệm kết quả, hỏi tân nông cụ được không dùng. Đều không ngoại lệ, Mạnh Sơ Đông thu hoạch đều là các thôn dân đồng hương nhiệt tình hoan nghênh, bọn họ giống đối đãi nhà mình hậu sinh giống nhau nói với hắn lời nói, thoạt nhìn tương đương thân mật. Chỉ ngắn ngủn một ngày, Mạnh Sơ Đông làm Dương Dụ thấy được làm quan một khác mặt, làm quan không chỉ có hưởng thụ vị trí này sở mang đến quyền lợi, cũng muốn đều ở vị trí này nghĩa vụ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1484 Du Xuân Bùn Mở Ngoặc Tròn 6 Đóng Ngoặc Tròn. Mạnh Sơ Đông vãn về đến nhà đã khuya, mới đến ra, gã sai vặt cho hắn đưa lại đây một phong thơ, nói là Vân Kinh bên kia đưa lại đây. Mở ra tới vừa thấy, thế nhưng lại là Thái hậu nương nương, xem sau khi xong, Mạnh Sơ Đông mặt biểu tình cũng không biết là bất đắc dĩ càng nhiều một ít, vẫn là cảm kích càng nhiều một ít. Hắn trực tiếp ở thư phòng bên này rửa mặt trải đầu một phen, đem dính một thân bùn đất xiêm y thay đổi đi xuống. Một lần nữa thay đổi quần áo ở nhà cùng mềm đế giày, lúc này mới hướng quý phi dạ phòng bên kia đi qua đi. Quý phi dạ còn chưa ngủ, nhìn đến Mạnh Sơ Đông liền đem vú nuôi kia chuyện nói. Mạnh Sơ Đông trong tay cầm hai phong thư, quơ quơ, tam nương, ngươi không cần lo lắng, Thái hậu nương nương viết để nhất phong thư lúc sau thu được chúng ta tin, biết ngươi hoài xong bào thai trực tiếp đem hai cái vú nuôi cấp đưa lại đây, lúc này đã ở Vân Kinh đến chúng ta nơi này lộ. Quý phi dạ mặt trong chốc lát, duỗi tay hỏi Mạnh Sơ Đông phải tin Thái hậu nương nương này hành động lực thật là. đem hai phong thư nhìn, nguyên lai đệ nhất phong thư Thái hậu nương nương năm trước gửi ra tới, kết quả không biết như thế nào cấp trì hoãn, lúc ấy bọn họ báo tin nói nàng hoài chính là song thai, tin đại khái còn không có đưa đến Vân Kinh. Sau một phong thư là Thái hậu nương nương biết quý phi dạ hoài chính là song thai, lập tức tống cổ kia hai cái vú nuôi lộ, còn nói kia hai cái vú nuôi sinh đều là nữ hoa hoa, về sau lưu tại quý phi dạ bên người đương cách đại nha hoàn. Quý phi dạ nhìn lúc sau trong lòng lại có so đo. Bên người nàng có hay không nha hoàn cũng không quan trọng, nhưng là nàng thiếu nhân thủ cũng là thật sự. Này hai cái vú nuôi lại đây trước cho nàng hài tử uy nai, chờ hài tử cai sữa, nàng sẽ có tân công tác an bài cấp này hai người. Liền các nàng nữ nhi quý phi dạ cũng có thể kêu các nàng về sau cùng nhau đi tiện tịch, hảo hảo đương cái bình dân áo vải. Nếu Thái hậu nương nương đều an bài hảo kia nhất định là dựa vào phẫu người, chúng ta đừng như vậy nhọc lòng. Nói quý phi dạ lại nương ánh nến đem tin đều nhìn một lần. May mắn Thái hậu nương nương chưa nói cho ta phái cái ma ma lại đây, nếu không ta muốn thủ sủng nhược kinh. Mạnh Sơ Đông nhìn không được điểm một chút quý phi dạ chóp mũi, ngươi là sợ Thái hậu nương nương phái người lại đây quản ngươi đi. Nếu là Thái hậu nương nương thật muốn phái cái ma ma lại đây, ở biết ngươi mang thai thời điểm nàng sợ muốn nhìn không được, bất quá là sợ ngươi ghét bỏ thôi. Ngươi như thế nào biết ta nhất định sẽ ghét bỏ? Quý phi dạ nhăn lại cái mũi. Mạnh Sơ Đông một bên cười một bên bỏ đi áo ngoài giường, ngồi ở quý phi dạ đối diện, bắt lấy nàng chân giúp nàng vuốt ve mát xa. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, Trần bà dặn dò nói, trừ bỏ vô cùng xác thực đối hài tử không tốt, những cái đó ba phải cái nào cũng được nói, ngươi nghe đi vào vài câu. Nếu không phải hồng hạnh quản ngươi quản nghiêm, sợ là ngươi nhàm chán thời điểm đều tưởng lấy châm đi theo hoa đi. Quý phi dạ sờ sờ cái mũi, chết không chịu thừa nhận, ta đây không phải không sờ qua châm sao. Ta cũng là ăn cái gì không cố kỵ một chút. Mặt khác loại nào ta không nghe. Ta hiện tại mỗi ngày đều phải vòng sân đi thật nhiều vòng đâu, đi ta chân đều đau đã chết. Mạnh Sơ Đông nhìn quý phi dạ đã có chút sưng to cẳng chân, mặt hiện lên một tia đau lòng, ăn, về sau chúng ta không chịu này phân tội. Ta hiện tại giúp ngươi mát xa một chút, nửa đêm thời điểm nếu là rút gân, ngươi nhưng nhất định phải đánh thức ta, đều muốn chính mình ngạnh chống. Lần đầu tiên quý phi dạ chân rút gân thời điểm, là chính mình ngạnh chống không chịu gọi người, thiếu chút nữa đem môi đều rào phá, sau lại bừng tỉnh Mạnh Sơ Đông, đem Mạnh Sơ Đông cấp đau lòng, nhìn quý phi dạ đau kia bộ dáng, thiếu chút nữa chính mình cũng đi theo khóc ra tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1485 Du Xuân Bùn mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Hiện giờ quý phi dạ không chỉ là cẳng chân, tay cũng bắt đầu sưng vù. Mạnh Sơ Đông mỗi ngày đều tỉ mỉ cho nàng mát xa, nửa đêm còn muốn đề phòng nàng chân rút gân, một đêm đêm ngủ không tốt. Mà tới rồi mùa xuân, hai cái huyện sự tình càng thêm bận rộn, cày bừa vụ xuân thời tiết vừa đến. Mạnh Sơ Đông cũng không thể mỗi ngày ở trong nha môn ngồi, cơ hồ mỗi ngày đều phải hướng phía dưới thôn trấn đi chạy. Sau đó những cái đó các thôn dân còn vội vã hỏi Hoa Đô huyện hướng Tuyền Châu thành lộ rốt cuộc khi nào tu. Cũng may Dương Dụ thực nhanh tay, tới rồi ngày của hoa kia một ngày, toàn bộ Hoa Đô huyện mọi người đều tự phát đem huyện thành trang trí lên, đầu xuân mở ra các loại hoa tươi đều lấy ra tới bãi ở ven đường, đủ loại kiểu dáng tươi đẹp cây dù bày ra tới. Quý phi dạ bị Mạnh Sơ Đông mang theo ra tới dạo một dạo, vừa lúc gặp ở phố Dương Dụ chợt vừa thấy đến quý phi dạ, cả người đều ngây ngẩn cả người. Quý phi dạ mang thai lúc sau cũng bụng đi lên, tay chân sưng vù, gần nhất liền mặt cũng có chút sưng lên, nhưng là Dương Dụ vẫn là liếc mắt một cách nhận ra tới. Lúc trước hắn đem nàng bắt đi thời điểm quý phi dạ thoạt nhìn thành thục không ít, cùng Mạnh Sơ Đông đi cùng một chỗ, nàng ngẫu nhiên nói một câu, Mạnh Sơ Đông nghiêm túc cúi đầu qua đi nghe, hai người chi gian không khí tốt căn bản chen vào không lọt đi người thứ ba, cũng phảng phất nhìn không tới người thứ ba. Tư cập mấy thân, Dương Dụ trong lúc nhất thời rất có chút cảm khái, tâm cảm xúc quay cuồng, lại cũng không biết nên như thế nào giải quyết. Hắn Mạnh Sơ Đông còn đại một tuổi, năm nay đã 21. Nhân đạo 20 nhược quán chi năm, hắn năm trước quá sinh nhật thời điểm, chỉ có một Dương Phi bồi ở hắn bên người. Hai người nghĩ cách lồng điểm mì sợi cùng một cái trứng gà, cho hắn làm một chén mì trứng coi như là qua sinh nhật. Dương Dụ lại nghĩ đến Dương Thần Lâm đã từng nói qua, chờ đến hắn 20 tuổi năm ấy muốn thỉnh cách đức cao vọng trọng phu tử cho hắn khởi cách tự, nhưng là chờ hắn 20 tuổi thời điểm, phụ thân hắn không còn nữa, người nhà cũng cơ hồ đều không có, dư lại hắn lẻ loi một người. Dương Dụ cấp chính mình nổi lên cách tự kêu Thần Hành. Dùng để nhắc nhở chính mình, nói năng cẩn thận này hai chữ không khỏi quá mức cẩn thận, nhìn muốn uất ức cả đời, không bằng Thần Hành hai chữ, nhắc nhở hắn không cần giống hắn cha như vậy, một bước sai, từng bước sai cuối cùng tặng chính mình tánh mạng. Dương Dụ đứng ở nơi đó phát ngốc, Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ lại là mặt hướng tới hắn đi tới, Mạnh Sơ Đông thấy được Dương Dụ, liền hô một tiếng. Dương Dụ phục hồi tinh thần lại, thấy này hai người đi mau đến chính mình trước mặt chạy nhanh hành lễ, đại nhân, phu nhân. Quý Phi Dạ cười nhìn về phía Dương Dụ, Dương công tử ở Hoa Đô huyện ngây người mấy ngày này còn thói quen. Dương Dụ vội vàng xua tay, phu nhân ngươi kêu tên của ta có thể, Dương công tử người này, sớm đã không có. Quý Phi Dạ bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, Dương Dụ, ngươi giống như thay đổi rất nhiều, ta. Quý Phi Dạ đột nhiên nghĩ đến, Dương Dụ trong trí nhớ, nàng hẳn là không quen biết hắn. Rốt cuộc lúc ấy nàng hẳn là ở hôn mê đương. Ta từ trước nghe phu quân nhắc tới ngươi, tổng cảm thấy cùng hiện tại không lớn giống nhau. Dương Dụ đột nhiên đối với Quý Phi Dạ hành một cách đại lễ, phu nhân, lúc trước là ta làm sai, đến nay ta cũng chưa nói qua một câu xin lỗi, hiện tại này một câu muộn tới thực xin lỗi, còn thỉnh phu nhân tha thứ. Quý Phi Dạ cười, nàng cười khanh khách mở miệng, chỉ cần ngươi nói xin lỗi ta đây tiếp nhận rồi. Ăn, cũng tha thứ ngươi. Dương Dụ tâm thần buông lỏng, phảng phất một khối đè ở ngực trầm trọng cục đá bị dọn khai, cả người đều nhẹ nhàng không ít. Hắn cười mở miệng, đa tạ phu nhân đại lượng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1486 Du Xuân Bùn Mở Ngoặc Tròn 8 Đóng Ngoặc Tròn. Ngày của Hoa qua đi không mấy ngày, Thái Hậu Nương Nương an bài lại đây hai vị nhũ mẫu tới rồi Tuyền Châu Thành, sau đó đã hướng Hoa Đô huyện tới. Theo sau hồi lâu không ở Quý Phi Dạ trước mặt lộ diện, Khôn Nguyên xuất hiện ở Quý Phi Dạ trước mặt. Ngươi nói có tân nhân tới thay thế công tác của ngươi. Vậy còn ngươi? Phải về Vân Kinh sao? Khôn Nguyên lắc đầu, thuộc hạ có tân nhiệm vụ. Quý Phi Dạ nhìn hắn, một bộ nếu ngươi có thể nói cho ta vậy ngươi nói, ngươi không thể nói ta đây không hỏi biểu tình. Thuộc hạ muốn ở Tuyền Châu làm một chút sự tình cùng khai cấm biển có quan hệ, ta chỉ có thể hướng huyện chủ lộ ra nhiều như vậy. Quý Phi Dạ gật gật đầu, thì ra là thế, ta đây không hỏi nhiều, kỳ thật ta bên người. Huyện chủ mới tới bảo hộ ngài người, ngài cũng nhận thức, là đã từng ngài đem hắn thân thủ giao cho Thu Đại Nhân. Quý Phi Dạ sửng sốt, ta thân thủ giao cho hắn. Quý Phi Dạ suy nghĩ một chút, nàng nghĩ cách làm Thu Phong mang đi cũng Đinh Tiểu Ngũ, Hồ Tiểu Sáu đám kia người, này nàng nhận thức cũng là Đinh Tiểu Ngũ, Hồ Tiểu Sáu còn có Tiểu Chín. Đinh Tiểu Ngũ cùng Hồ Tiểu Sáu võ công không tốt lắm, bọn họ tiến vào Khôn Tổ thời điểm tuổi cũng lớn, nhiều vẫn là học tình báo thám thính này một khối nội dung, nhưng thật ra Tiểu Chín, nghe nói là bị Thu Phong mang đi đến một cái khác địa phương dạy dỗ đi. Lúc này tới là Tiểu Chín. Hắn ở Khôn Tổ tên gọi Khôn Dực. Tên còn khá tốt. Quý Phi Dạ cảm thấy như vậy thực hảo, là Tiểu Chín lại đây nói. Nàng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì biệt nữ cảm giác. Bất quá Khôn Nguyên như vậy rời đi, Quý Phi Dạ vẫn là cảm thấy có chút luyến tiếc. Huyện chủ thuộc hạ ở Tuyền Châu Thành, ngày sau huyện chủ nếu là có cái gì muốn hỏi thăm tình báo, cứ việc tới tìm thuộc hạ được rồi. Khôn Nguyên tựa hồ đã nhìn ra Quý Phi Dạ ý tưởng, trực tiếp đem nói ra tới. Quý phi dạ gật gật đầu, hảo a, kia về sau ta phiền toái ngươi thời điểm ngươi cũng không nên cự tuyệt a. Tự nhiên sẽ không. Khôn Nguyên dứt khoát không có ẩn đến một bên đi, mà là ở quý phi dạ ngoài cửa chờ, chỉ chốc lát sau công phu tiểu chín mang theo hai cái vú nuôi tới rồi quý phi dạ trước mặt. Nhìn thấy quý phi dạ, tiểu chín ánh mắt sáng lên, cô nai nai. Quý phi dạ sớm thói quen cái này xưng hô, nghe vậy mặt mày một loan, cười phất phất tay, nha, đều trường như vậy cao. Lúc trước gầy cùng cái đậu giá dường như tiểu hài tử, chẳng qua hơn 4 năm không thấy, lớn lên nàng còn cao, một thân hơi thở tất cả đều thu liếm băn khoăn như một phen chưa ra khỏi vỏ lợi kiếm giống nhau. Tiểu chín cũng không trì hoãn chính sự, trước cấp quý phi dạ giới thiệu hắn hộ tống lại đây hai vị vú nuôi. Hai vị này là Thái hậu nương nương cấp cô nai nai đưa lại đây vú nuôi, một vị họ Từ kêu Từ Như, còn có một vị họ Từng kêu Từng Vãn. Các nàng ôm ấp đều là các nàng nữ nhi, đều là không sai biệt lắm 3 tháng đại. Quý phi dạ gật gật đầu, Từ Như Từng Vãn, các ngươi trước một bước. Hai cái vú nuôi thân hình đều hơi béo, làn da trắng nõn, dung mạo tuy rằng bình phàm, nhìn lại dịu dàng thực. Mặt mày chi gian không có gì sầu khổ hơi thở, chỉ có một chút lặn lội đường xa mỏi mệt, nói vậy mang thai trong lúc dưỡng thực hảo, hiện giờ đến nơi đây tới cũng không nửa phần miễn cưỡng. Này hai người đều là trước một bước, bái kiến quý phi dạ. Quý phi dạ hỏi mấy vấn đề, lệ hành vài tuổi, trong nhà còn có cái gì người linh tinh, hỏi xong làm Hồng Hạnh đem các nàng đưa tới ban đầu đã chuẩn bị tốt trong phòng đi. Hồng Hạnh trước hướng hai người làm tự giới thiệu, liền mang theo các nàng hướng chỗ ở đi. Quý phi dạ tắc nhìn về phía tiểu chín, mặt lộ vẻ vừa lòng, tiểu chín, ngươi hiện tại thoạt nhìn rất không tồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1487 Du Xuân Bùn mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Tiểu chín không có ở quý phi dạ trước mặt ở lâu, hắn còn muốn đi cùng Khôn Nguyên nói càng nhiều sự tình. Ở Khôn Nguyên đối với tiểu chín giờ gật đầu, muốn cùng hắn đi ra ngoài nói thời điểm quý phi dạ kêu ở Khôn Nguyên, sau đó phân phó Hồng Hạnh lấy tới một cái hộp, đưa cho Khôn Nguyên. Trong khoảng thời gian này các ngươi vất vả. Khôn Nguyên trực tiếp cấp nhận lấy. Chờ đến Khôn Nguyên sau khi rời khỏi cùng tiểu chín đơn độc nói thời điểm, Khôn Nguyên chút nào không thấy ngoại đem hộp mở ra tới bên trong là 5.000 lượng bạc. Tiểu chín khẽ cau mày, bọn họ là Khôn Tổ người, ở Khôn Tổ mỗi năm đều là có tiền phát đến mọi người hầu bao, nếu đã chết còn có tiền an ủi phát xuống dưới cấp người nhà, không có người nhà có thể phó thác cấp hảo huyên để đi đại lãnh, thật sự là người cô đơn, cũng có thể ủy thác tổ chức nghĩ cách cấp chính mình lập một khối mộ bia, ngày lễ ngày Tết thiêu chút tiền giấy xuống dưới. Theo tiểu chín hiểu biết tới xem, ở quý phi dạ bên người làm ám vệ là thập phần thanh nhàn sự tình, nàng thoạt nhìn thập phần cao điệu hơn nữa có chút trương dương, nhưng là thực tế muốn nàng mệnh người cũng không nhiều, phần lớn đều là phát sinh ở bên người nàng ngoài ý muốn. Hơn nữa quý phi dạ thật là không cho ám vệ thêm phiền toái điển hình, nơi nào có nguy hiểm hướng nơi nào toàn loại chuyện này càng là không phát sinh quá. Khôn Nguyên nhìn tiểu chín biểu tình, biết hắn phản đối chính mình làm như vậy, khó được cười một chút, bệ hạ tưởng ở Tuyền Châu thành thiết lập một cái tân cơ cấu, dùng để giám thị lui tới tàu chuyến, cùng với tàu chuyến hàng hóa kiểm tra từ từ, đêm này đó nguyên bản ở Chi Châu phủ chức năng tách ra đi, Tuyền Châu bắt đầu lồng, sau đó lại đến Tăng Châu chờ mà. Tiểu chín không hiểu lắm này đó, Khôn Nguyên lại cười một chút. Cái này cơ cấu về sau chủ yếu người phụ trách là Mạnh Sơ Đông. Mà Khôn Nguyên bọn họ tác dụng là trước tiên đi Tuyền Châu đem hết thảy án quan hệ từ từ toàn bộ thăm minh, đãi cái này cơ cấu thiết lập thời điểm cấp Mạnh Sơ Đông cung cấp phương tiện. Tiểu chín minh bạch Khôn Nguyên ý tứ, cũng là nói, này bút bạc, Khôn Nguyên sẽ hoàn toàn lấy tới làm chuyện này, chính mình sẽ không cầm đi một cái đồng tử. Vất vả. Tiểu chín nói như vậy. Khôn Nguyên đã thu liếm mặt mỉm cười, lấy cực nhanh tốc độ cùng tiểu chín làm xong tương quan sự tình giao tiếp, suốt đêm mang theo người một nhà rời đi Hoa Đô huyện. Mà Tiểu Chín cũng không ở người trước nhiều xuất hiện, thực mau cùng Khôn Nguyên bọn họ giống nhau, ẩn với cái này tòa nhà các nơi chỗ tối, nhìn chằm chằm trong nhà lui tới mọi người. Vãn Mạnh Sơ Đông trở về, hắn hôm nay lại là đi đồng ruộng ngây người cả ngày, sau đó ngày mai bắt đầu hắn muốn đi Hoa Đô huyện đến Tuyền Châu thành cái kia quan đạo đi, cùng Trình Tam cùng nhau giảng tu lộ yếu điểm quá một lần. Mã cày bừa vụ xuân qua đi sẽ có một đoạn ngắn không như vậy vội nhật tử, Mạnh Sơ Đông đang muốn thừa dịp thời gian này đem con đường này cấp tu ra tới. Cũng may nó không giống Hoa Đô huyện hướng Trúc Tây huyện con đường kia có một bộ phận yêu cầu đường vòng tương đương một lần nữa khai con đường ra tới, này quan đạo yêu cầu sửa chữa cũng không nhiều, chỉ có chút ít mấy cái địa phương yêu cầu thay đổi tuyến đường, công trình lượng cũng không phải rất lớn. Dựa theo Dương Dụ cùng Trình Tam tính toán ra tới kế hoạch là có thể ở thời gian nội hoàn thành. Hơn nữa sớm còn ở huyện thành bên ngoài phát hiện một đám từ địa phương khác di chuyển lại đây lưu dân, muốn ở cái này địa phương định cư, Mạnh Sơ Đông đi thỉnh giáo Hạ Đình. Hạ Đình ý tứ là làm cho bọn họ đi trước tu lộ, sau đó quan sát nhân phẩm lúc sau lại nói. Mạnh Sơ Đông đem những việc này chậm rãi cấp Quý Phi Dạ nói một lần, tống cổ nàng nhàm chán thời gian. Quý Phi Dạ cũng đem vú nuôi đã qua tới chuyện này cấp Mạnh Sơ Đông nói một chút, còn hỏi hắn muốn hay không gặp một lần. Mạnh Sơ Đông suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, không thấy, ngươi nhìn hảo hành. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1488 Du Xuân Bùn Mở Ngoạc Tròn 10 Đóng Ngoạc Tròn. Hoa Đô huyện tới một đám lưu dân, những người này là sáng sớm xuất hiện ở tường thành phía dưới, từ tuần kiểm phát hiện mới báo danh mặt, Dương Dụ đã biết lúc sau vội vàng chạy tới hiểu biết tình huống. Những cái đó lưu dân tổ chức cũng thực tốt đẹp, thấy Dương Dụ lại đây cũng không có xôn xao, chỉ là từ đám người đứng lên một cái lão nhân, hắn chống một cây đầu gỗ tước thành quải trượng, run run rẩy rẩy đi tới Dương Dụ trước mặt, lão hủ Đào Khương, gặp qua đại nhân. Dương Dụ vội vàng xua tay, ta không phải cái gì đại nhân, ta kêu Dương Dụ, vị này lão nhân gia ngươi là. Dương công tử, Đào Khương lập tức sửa lại khẩu. Ta nguyên bản là sơn một cái thôn xóm tộc trưởng, chúng ta này nhất tộc đều họ Đào, là vài thập niên tiền căn vì thừa nhận không được tiền triều nặng nề lao dịch mới trốn vào trong núi. Đào gia nguyên bản là này phủ cận một cái huyện thành phía dưới Đào gia thôn người, tiền triều những năm cuối thuế má tăng thêm, địa phương quan liêu còn vẫn luôn bức bách lão bách họ. Này Đào gia thôn ở Đào Khương gia gia dẫn sắt dưới, ở nào đó ban đêm lặng lẽ sơn đến núi sâu núp vào. Này một trốn là hơn 40 năm. Hơn 40 năm trong tộc trưởng bối đều qua đời, năm đó người trẻ tuổi cũng lão không sai biệt lắm, có chút đã qua đời, phía dưới tiểu bối cũng đã thành thân, lúc này vấn đề lớn nhất tới. Bọn họ tránh ở núi sâu rừng già, tuy nói trong tộc có người nhận tự có thể giáo một chút những người trẻ tuổi này, nhưng là thông hôn trước sau là cái vấn đề, mấy năm nay cũng không thiếu có tuổi trẻ người đi ra núi sâu ra tới nhìn xem, nhưng là mấy năm trước nơi này vẫn là chịu đủ cướp biển quấy dày, những cái đó người trẻ tuổi cũng đem một ít không nhà để về các cô nương giải cứu mang độ sâu sơn. Chỉ là nước xa không giải được cái khát ở gần, bọn họ trong thôn còn chưa thành thân người trẻ tuổi còn có hơn 30 người, Đào Khương phát hiện bọn họ không có biện pháp vẫn luôn ở chỗ này trốn ở đó, họ hàng gần thành thân hậu quả hắn là biết đến, hắn để ra nhi tử cùng thôn một cách đào họ cô nương thành thân, liên tiếp sinh hạ ba cái hài tử đều là thân thể có vấn đề, sống không lâu. Vì thế hắn em dâu khóc đôi mắt đều mù cũng không tế với sự. Năm trước bọn họ thôn lại có tuổi trẻ người ra tới trở về lúc sau nói bên ngoài thế đạo thay đổi, cướp biển đã không có, này Hoa Đô huyện còn có một vị đặc biệt tốt huyện lệnh, bọn họ không bằng từ núi sâu rời ra tới đến Hoa Đô huyện ngủ lại. Cho nên Đào Khương mang theo toàn thôn người tới này Hoa Đô huyện tường thành ngoại, bọn họ là đêm khuya đến nơi này, tới rồi lúc sau không có trực tiếp vào thành, mà là ở huyện thành bên ngoài chờ, bọn họ tin tưởng nếu Hoa Đô huyện thật sự có một vị đặc biệt tốt huyện lệnh nói, nhất định sẽ phái người lại đây xem xét tình huống. Dương Dụ thực mau minh bạch những người này tình huống, nhìn những người này mang theo rất nhiều hành lý, Có người liền trong nhà nồi chén gáo bồn đều đôi ở xe cùng nhau mang theo lại đây. Kia lưu dân đương còn có mấy đầu ngưu, thậm chí còn có một ít gà vịt vẫn là sống. Mặt khác Dương Dụ còn thấy được vài giá dệt cơ linh tinh. Lại xem những người này cũng không giống có chút nghèo khổ địa phương, đều là xanh xao vàng vọt, bọn họ sắc mặt nhìn đều rất bình thường, thân thể thoạt nhìn cũng thực khỏe mạnh, có mấy cái hán tử thân cơ bắp chắc nịch, liền hắn như vậy ở quân lăn lê bò lết quá nhìn đều có điểm sợ. Nhiều người như vậy ở Hoa Đô huyện an cư lạc nghiệp, Dương Dụ một người cũng không dám làm loại này chủ, hơn nữa Mạnh Sơ Đông hôm nay còn hạ thôn trấn đi, hắn là muốn chuẩn bị tu lộ tư liệu. Mới lưu tại huyện nha. Lập tức Dương Dụ cùng Đào Khương nói rõ tình huống. Huyện lệnh đại nhân hiện tại còn ở dưới thôn trấn xem cày bừa vụ xuân tình huống. Lão nhân gia các ngươi thôn tổng cộng có bao nhiêu người? Lão lão tiểu tiểu tổng cộng 127 khẩu. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1489 Du Xuân Bùn mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Mặc kệ này nhóm người rốt cuộc có thể hay không ở Hoa Đô huyện định cư, Dương Dụ trước cho bọn hắn tìm địa phương đặt chân, cũng may Hoa Đô huyện khác không có, phòng chống một đống, Dương Dụ trực tiếp Hạ Đình ra hỏi một câu. Hạ Đình liền đem huyện thành biên kia mấy gian không trí rất nhiều đại viện tử cấp Dương Dụ làm hắn an trí những người này. Những cái đó đại viện tử nguyên bản cũng không phải chủ người, nguyên lai là cái phường nhuộm, nhưng là sau lại phường nhuộm lão bản làm cướp biển cấp giết, công nhân đều chạy thoát bên trong đồ vật làm cướp biển tạp tạp, lấy cơ hồ không dư lại cái gì, cũng dư lại cái nóc nhà có thể che mưa chắn gió. Đào Khương cũng không có bắt bẻ, đem trong thôn người thích đáng an bài tới rồi những cái đó trong viện, sau đó lập tức an bài một ít tráng niên hán tử, hỏi Dương Dụ mượn công cụ, nên sơn chặt cây, nên sửa nhà, còn có trên mặt đất đáp nổi lên nồi và bếp. Chờ nồi và bếp đáp lên, trong đội ngũ nữ tử liền cầm mang lại đây lương thực trên mặt đất sinh hỏa bắt đầu nấu cơm. Dương Dụ nhìn này nhóm người hành động lực, trong lòng cảm thấy bọn họ người như vậy, tới nơi nào đều sẽ không thiếu một ngụm cơm ăn. Đêm này nhóm người an trí hảo, Dương Dụ làm người cấp Mạnh Sơ Đông truyền tin, làm hắn vãn sớm một chút trở về, hảo đem chuyện này thương lượng một chút, cũng không nên kéo dài tới ngày hôm sau. Ngày hôm sau sớm nếu là Mạnh Sơ Đông liền nha môn cũng không đi trực tiếp đi thôn trấn, hắn chẳng phải là liền người đều chào không. Cũng may Mạnh Sơ Đông thu được tin tức trước tiên đã trở lại, sau đó cùng Dương Dụ cùng đi thấy Đào Khương. Cùng đi cùng nhau còn có Hạ Đình. Đào Khương nhìn thấy Mạnh Sơ Đông lúc sau, liền chống quải trượng đi lên, Dương Dụ chạy nhanh giới thiệu, đại nhân, đây là Đào Khương lão nhân gia, đây là chúng ta huyện lệnh Mạnh đại nhân, đây là chúng ta Hoa Đô huyện danh vọng tối cao Hạ Thúc. Mạnh Sơ Đông chủ động cùng Đào Khương chào hỏi, Đào tộc trưởng. Ta có thể như vậy xưng hô ngươi đi. Đào Khương xua xua tay, có thể, ta không ngại tùy tiện như thế nào kêu đều được. Cũng may cái này đại viện tử tuy rằng trống rỗng, nhưng là Đào Khương bọn họ đem toàn bộ thôn đều dọn lại đây, tự nhiên bàn ghế đều mang theo. Đào Khương hô một tiếng, liền có cái người trẻ tuổi dọn mấy trương ghế dựa lại đây, làm mọi người ngồi xuống. Mạnh Sơ Đông cùng Hạ Đình đều ngồi xuống, Đào Khương cũng ngồi xuống. Nhưng thật ra Dương Dụ lại chạy đến một bên cùng người trẻ tuổi kia nói chuyện đi. Đào tộc trưởng, Hoa Đô huyện thiếu người, chúng ta thực hy vọng có người có thể từ địa phương khác di chuyển lại đây, ở chỗ này định cư, rốt cuộc có người, mới có sức lao động, mới có sinh sản lao động, mới có thể có thứ khác. Nhưng là đào tộc trưởng, ta cũng hy vọng ngài có thể lý giải ta, đào tộc trưởng các ngươi những người này như thế nào, chúng ta cũng muốn khảo sát một phen, nếu không... Ta thực xin lỗi Hoa Đô huyện người. Đào Khương khổ hai tiếng, gật gật đầu, đại nhân nói, lão hủ đều minh bạch, lão hủ yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có cái địa phương có thể đặt chân được rồi, không có mà chúng ta có thể chậm rãi khai hoang, chúng ta có đôi tay, tổng có thể cho chính mình phấn đấu cái ngày lành ra tới. Đào Khương nói như vậy, Mạnh Sơ Đông là tán đồng. Theo sau Mạnh Sơ Đông cùng Đào Khương lại hàn huyên liêu, hiểu biết một chút những người này tình huống, có bao nhiêu lão nhân tiểu hài tử người trẻ tuổi linh tinh, sau đó trong lòng chậm rãi có ý tưởng. Chờ rời đi đại viện từ lúc sau, Hạ Đình đối Mạnh Sơ Đông lồng cách nhắc tới, làm những người này đi trước tu lộ. Hiện giờ cày bừa vụ xuân đều qua hơn phân nửa, tính hiện tại đi khai hoang cũng chỉ có thể đuổi đến mùa hạ kia một quý gieo giống, không bằng cùng kia Đào Khương thương lượng một chút, một nửa người đi khai hoang, một nửa kia người đi thủ công tu lộ.